LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1116, chương 1116, không có cách nào biện pháp. Bạch Mi lão đầu nói là lời này lúc sau đã nhắm mắt lại. Rất rõ ràng hắn đã mất đi tiếp tục nói chuyện với Inoue Hirohito hứng thú. Không cho Inoue Hirohito nói chuyện cơ hội. Lúc này Bạch Mi lão đầu lại mở miệng. Lần này âm điệu không tự giác tăng cao hơn một chút. Nói ra, người tới, tiễn khách. Vừa dứt lời cái này tiểu cửa nhà gỗ liền xuất hiện một cái nhẫn giả cách ăn mặc người. Đúng Inoue Hirohito là một cái thủ thế. Mở miệng nói ra, Inoue tiên sinh, mời đi. Inoue Hirohito lúc này há hốc mồm. Muốn nói cái gì bất quá cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Bạch Mi lão đầu cái dạng này đã rất rõ ràng. Inoue Hirohito cũng không phải loại kia không hiểu nhìn mặt mà nói chuyện người. Người ta đều không muốn phản ứng ngươi. Tiếp tục ở chỗ này mặt dày mày dạn cũng không có ý nghĩa. Y hạ tiên sinh, vậy ta liền cáo từ trước. Inoue Hirohito cố nén trong lòng mình khó chịu. Vẫn là mở miệng đúng Bạch Mi lão đầu nói một câu. Sau đó liền trực tiếp đi ra. Lần này Lạc Anh Sơn hành trình. Để Inoue Hirohito tâm tình không khỏi càng thêm nặng nề. Ra Lạc Anh Sơn về sau. Inoue Hirohito sắc mặt phi thường khó coi. Đặc biệt là Hạ Sơn về sau. Inoue Hirohito thậm chí trực tiếp mở miệng mắng một câu. Hỗn đàn. Cái này Lạc Anh Sơn làm việc quá không đáng tin cậy. Đáp ứng sự tình bất thình lình liền xuất nhĩ phản nhĩ. Đó có thể thấy được Inoue Hirohito trong lòng phi thường khó chịu. Khắp khuôn mặt là tức giận. Chỉ bất quá tại Lạc Anh Sơn phía trên hắn không dám phát tác mà thôi. Mặc dù hắn Inoue Hirohito là Nhật Bản đại gia nhiều tiền. Bất quá Lạc Anh Sơn thế lực đồng dạng không kém. Hơn nữa Lạc Anh Sơn tại Nhật Bản địa vị cực kỳ đặc thù. Đắc tội bọn hắn thì tương đương với đắc tội vô tận nhẫn giả. Cho dù là Inoue Hirohito, tại Lạc Anh Sơn phía trên đều biểu hiện phi thường thành thật. Không dám tùy tiện làm loạn. Xã trưởng, người trước tiên đừng nóng giận. Chúng ta kế tiếp nên làm cái gì? Hoa Hạ bên kia tựa hồ xử lý không tốt nha. Lúc này cái kia cúi đầu khom lưng gia hỏa không khỏi mở. Miệng hỏi một câu, kinh gia hỏa này nhắc nhở. Inoue Hirohito lúc này mới ý thức được vấn đề này. Lập tức liền sắc mặt biến đổi lớn một chút. Giết chết Tô Minh lời nói cầm tới giải dược lời nói. Vậy liền tất cả dễ nói. Có thể là không giết chết Tô Minh. Vậy coi như không xong. Hết lần này tới lần khác Lạc Anh Sơn trực tiếp cưỡng ép kết thúc hợp tác. Bọn hắn không đồng ý giúp đỡ. Đúng Inoue Hirohito tới nói cái này không khác là đã rét vì tiết lại lạnh vì xương một tin tức. Hắn không biết nên làm sao đi đối phó Tô Minh. Tìm người tiếp tục đi ám sát Tô Minh sao? Có thể là nên tìm ai đây? Lúc trước Miyamoto gia tộc căn bản liền không đáp ứng. Mà Lạc Anh Sơn bên này đều sợ. Hai cái này quái vật khổng lồ đều không được. Còn có thể làm sao? Inoue Hirohito phát hiện mình tung hoành Nhật Bản những này chiêu số. Ở cái này Hoa Hạ người trẻ tuổi thân thể tựa hồ không có chút nào có tác dụng. Xã trưởng, chúng ta có hay không cần tới liên hệ một số trên thế giới đính cấp sát thủ xuất động. Đi đem tiểu tử kia tiêu diệt. Sự tình đã đến trình độ này. Chúng ta đã không tốt thu tay lại nha. Cúi đầu khom lưng ra hỏa lúc này trong mắt lại lộ ra vẻ. Tàn nhẫn, dựa theo hắn ý nghĩ. Vẫn là phải đem Tô Minh giết đi. Inoue Hirohito ánh mắt không ngừng đang lóe lên. Rất rõ ràng hắn đang tự hỏi ở trong đó khả thi. Bất quá hơi suy nghĩ một chút hắn liền đã xác định. Tìm sát thủ không được. Đem Miyamoto gia tộc cùng Lạc Anh Sơn cái này hai đại thế lực cường đại phản ứng liên hệ ở cùng nhau. Inoue Hirohito bỗng nhiên kinh hãi. Đây không phải trùng hợp nha. Nếu như một nhà có cái phản ứng này lời nói. Còn có thể không thèm để ý. Nhưng là hai người bọn họ thế lực hiện tại phản ứng lạ thường một mực. Vậy thì không phải là một cái đơn giản trùng hợp có thể giải thích. cao thủ đông đảo hai đại tổ chức, tại cái kia hoa hạ trước mặt người tuổi trẻ, toàn bộ đều sợ, hoặc là nói là bọn hắn sợ. Cái này là một cái khiến người ta cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi phát hiện. Inoue Hirohito cuối cùng ý thức được một vấn đề. Tô Minh rất lợi hại. Hơn nữa không phải bình thường lợi hại. Nếu không lời nói Miyamoto gia tộc cùng Lạc Anh Sơn cũng sẽ không đồng thời lùi bước. Nói rõ bọn hắn sớm liền ý thức được vấn đề này. 3. Nghĩ tới đây Inoue Hirohito liền không nhịn được vỗ một cái bắp đùi mình. Hối hận nha. Trong lòng không nói ra được hối hận. Lúc ấy liền không nên đi trêu chọc Tần Thi Âm. Nếu không lời nói làm sao lại rơi vào kết cục này. Lui thêm bước nữa nói là, về tới Nhật Bản về sau, hắn cũng không nên lại đi tìm người giết Tô Minh. Trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, kết quả đem bản thân dồn đến như thế cái cấp độ. Hiện tại ám sát thất bại, Lạc Anh Sơn bên kia không làm, hắn không cách nào. Hết lần này tới lần khác Tô Minh còn biết là hắn làm. Đây đối với Inoue Hirohito quả thực là đả kích chí mạng nha. Nếu như Tô Minh bởi vì việc này không cho hắn cung cấp giải dược lời nói, vậy hắn sau một tháng không sẽ chết vểnh lên. Nghĩ đến đây, Inoue Hirohito cả người thân thể cũng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Tại tử vong trước mặt bất luận kẻ nào đều là giống nhau. Người có tiền nữa lại có quyền thế, cũng sẽ cảm giác được sợ hãi. Không sợ chết dù sao cũng là số ít. Tìm sát thủ kế hoạch này không nghi ngờ là không làm được. Inoue Hirohito muốn tìm một số sát thủ quá đơn giản. Bất quá sát thủ có thể xử lý Tô Minh sao? Inoue Hirohito cũng không ôm hy vọng. Lạc Anh Sơn đều không làm được sự tình. Sát thủ không nghi ngờ càng thêm không xong rồi. Dạng như vậy ngược lại sẽ càng thêm chọc giận Tô Minh. Inoue Hirohito đã nhanh đem bản thân cho muốn chết. Hắn không hy vọng lại tiếp tục muốn chết. Đúng vào lúc này, Inoue Hirohito làm ra quyết định. Cắn răng nói ra, an bài một chút máy bay tư nhân. Lập tức lại hồi hoa hạ đi. À, quý đầu khom lưng ra hỏa sửng sốt một chút. Nhìn xem Inoue Hirohito. Sau đó kinh ngạc nói. Trả về hoa hạ, xã trưởng, chẳng lẽ ngươi quên người hoa kia đáng sợ sao? Không có biện pháp, Inoue Hirohito âm thanh nghe phi thường bất đắc dĩ. Chỉ nghe Inoue Hirohito nói ra, nếu như đi hoa hạ, cùng hắn cố gắng nhận lầm lời nói. Nói không chừng còn có sinh cơ. Chuyện này ta đã đem người trẻ tuổi kia cho chọc giận. Nếu như trả trốn ở Nhật Bản, hắn trong cơn tức giận không cho ta giải dược. Vậy ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Inoue Hirohito mở miệng nói. Cẩn thận quyền hành một chút. Inoue Hirohito cũng coi như là người thông minh. Rất nhanh liền có phán đoán. Đi tìm Tô Minh lời nói. Hắn còn có cơ hội. Trên thực tế cái này Inoue Hirohito có chút bản thân dọa bản thân. Tô Minh vẻn vẹn muốn cho hắn một cái cảnh cáo mà thôi. Sợ hắn tiếp tục làm loạn. Ai ngờ triệt để đem cái này Inoue Hirohito làm cho sợ hãi. Coi là Tô Minh muốn cho hắn gãy giải dược. Thế là lập tức làm ra quyết định. Nhanh đi hoa hạ. Tìm Tô Minh xin lỗi đi. Dựa theo ta phân phó đi làm đi. Tốc độ tận lực mau một chút. Trong hôm nay nhất định phải đạt tới Ninh Thành. Inoue Hirohito lại mở miệng phân phó một câu. Như là đã làm ra quyết định. Inoue Hirohito liền sẽ không dễ dàng đi cải biến. Hơn nữa cái này xác thực trước mắt mà nói phương pháp tốt nhất. Đi hoa hạ tìm Tô Minh lời nói. Vậy dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt. Tốc độ càng nhanh, liền vượt có thể chứng minh bản thân thành ý. Inoue Hirohito bị buộc đến trong tuyệt cảnh. Tô Minh cái kia có lẽ có nói mò đi ra độc dược. Thật sự là đem Inoue Hirohito làm cho sợ hãi. P.S. Ngày mai liền thi tốt nghiệp trung học. Không biết ta fan hâm mộ bên trong có hay không thi đại học sinh. Hy vọng ngày mai khảo thí các huynh đệ đều có thể vượt xa bình thường phát huy. Bất kể như thế nào, không cần phụ lòng bản thân cố gắng. Ủng hộ, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát, converter.